Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 181, hợp sướng ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bá tước, ngài không sao chứ? Chồng ta giống như có ổn không? Toàn thân tôi đau nhức. Chết tiệt, nó chỉ toàn thành công vào những lúc như thế này thôi sao? Cái may mắn của tôi thật khốn nạn. Đây đúng là quấy rối. Tôi chẳng phải là cái kiểu nhân vật chính xui xẻo mà hay xuất hiện trong mấy chuyện light novel đâu. Joy Hill, tôi dùng ma pháp phục hồi cùng với Red. Quả đúng là một thế giới fantasy. Những vết thương của tôi đã được chữa lành nhanh trông thấy và cơn đau biến mất. Tổn hại mà tôi nhận được khá lớn nhưng đối phương cũng đã bị suy yếu khá nhiều. LV bình quân bên phía chúng tôi vẫn còn thấp. Nên tôi muốn hạ thấp thứ hạng khác. Được rồi. Tiếp theo là giảm chỉ số rarity. Tôi có nên thách thức tăng senior, GT, senior, luôn không? Tôi đã bỏ qua tin nhắn cảnh báo và liên tục spam cái nút bấm. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có một dự cảm xấu. N. Nó lại trở thành cái hình dáng hung ác đó nữa rồi. Cái đờ mờ. Khi may mắn trở mặt, mọi thứ đều leo thang một cách tồi tệ với tôi. Cái gì xảy ra với cái chuỗi thành công khốn nạn này vậy? Tôi không biết đã thành công bao nhiêu lần. Nếu nó là Soul Eater siêu thì chắc hẳn đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tôi hoàn toàn bị đánh bay đi khi tôi nhìn thấy chữ LA. Không phải nữa chứ, đáng ra nó phải có xác suất thành công thấp hơn. 11 hay sấp xỉ thế mới đúng. Phía sau là đồng đội nên tôi không thể tránh được hơn nữa và phải chịu đòn tấn công y như thế này. Yêu, với Rarity được nâng cấp, Gale Lion đánh tôi bằng toàn bộ sức mạnh của nó. Đau thật, tôi muốn về nhà rồi đấy. Sức mạnh tấn công của nó đang đạt tới mức độ không tưởng chỉ bằng việc hấp thụ năng lực của Firo. Nhưng bây giờ rarity của nó thậm chí cũng đã tăng lên. Cái bất hạnh này của tôi rồi sẽ kéo dài đến tận lúc nào đây? Bởi vì mọi thứ diễn ra gần đây đều tiến triển một cách thuận lợi nên đây có lẽ là câu trả lời cho những điều đó. Có những tình huống khác tương tự như trước đây chưa nhỉ? Chẳng thể đùa được, tôi cần nhanh chóng cường hóa rarity thất bại để làm cho Gale Lion yếu đi. Trong một khoảnh khắc, Rain rớt xuống C và Gale Lion yếu đi rõ rệt. Ánh sáng quanh lớp vảy của nó cũng biến mất và chỉ số sức mạnh vật lý đã giảm đi. Với tốc độ này, chúng tôi sẽ có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó nếu chúng tôi kiên trì hơn. Ta xong rồi, còn các người chuẩn bị như thế nào rồi? Lời nguyền rủa của đại địa, dòng chảy của long mạch nguyền rủa đó. Để phun ra dòng máu ứ nghẽn, chúng ta hãy, tôi nhìn thấy Melty, Sadina và Taniko đang niệm ma pháp, tiếng của họ hòa với nhau làm một, lấp lánh, những ánh sáng như đom đóm đang hội tụ xung quanh chúng tôi. Lưu tinh thuẫn. Estrai siêu. Gale Lion hít sâu một hơi lớn và chuẩn bị dùng Bread, như đang cố ngăn cản chúng tôi lại. Tôi tiến lên phía trước, dương khiên để bảo vệ đám người Melty. Gale Lion nhảy lên cao, quay mặt về phía chúng tôi và há miệng. Nó đang đến, khiên lưu tinh, Estrai siêu. Tôi dùng lá chắn được tạo bởi Estrai siêu như một chỗ vững chắc để bảo vệ nhóm của Melty trước đòn tấn công. Gu, toàn cơ thể tôi như bị thiêu đốt và bỏng rát bởi ngọn lửa. Vốn dĩ là tôi đã bị suy yếu do lời nguyền từ trước. Nên những ngọn lửa nguyền rủa này lại càng làm tôi nhận nhiều đau đớn hơn. Gale Lion chồm về phía trước đuổi theo và giương móng vuốt tấn công. Cứ như thế này thì nó có thể sẽ cắn lấy tôi. Hỡi long mạch, hãy thực hiện lời nguyện cầu của chúng ta. Ta. Đại diện cho nguồn cội của sức mạnh, cầu xin người, ta bây giờ một lần nữa đọc và thấu hiểu được chân lý. Xin hãy ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua được tai họa này. ánh sáng tỏa ra mãnh liệt hơn trước. Tôi đã hiểu rằng ba người họ đã chuyển sự chú ý qua phía tôi. Thật khó vì vai trò phòng thủ buộc phải chờ đợi điều này. Tôi, người đang bảo vệ tất cả. Đúng thật là ngầu. Đại ma pháp này đúng thật là nhất. Những dòng suy nghĩ như vậy chợt thoáng qua tâm trí tôi trong phút chốc. Nhờ vào stress đáng mong đợi từ cơn đau do ngọn lửa gây ra. Dù rằng ít nhiều gì đó cũng chỉ là những ngọn lửa bình thường. Ban đầu có lẽ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên hãy bình tĩnh. Chắc chắc sẽ ổn thôi. Hãy cứ tin vào Wani. Sandy, nào, Melty, Chan, hợp sướng ma pháp, Đại Hải Nguyên, Zephyr. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng mà từng người trong số họ đang niệm những ma pháp khác nhau. Dòng nước đột nhiên xuất hiện từ giữa nhóm của Melty và bao quanh chúng tôi. Nó giống như là chúng tôi đang ở trong một bể nước khổng lồ vậy. Không thở được, lõm bõm, Gayer Lion đang khổ sở cố gắng bơi để thoát ra khỏi cái bể nước này. Nào Fumi, Chan, cậu ổn chứ? Tôi nín thở để hơi không bị thoát ra ngoài nhưng Sadina vẫn đi bộ một cách tự nhiên và nói chuyện như thường. Nó không có hiệu quả nào lên kẻ địch và những người không được thừa nhận. Nên cậu không sao đâu. Một ể a, giống như anime và manga vậy. Tôi có thể di chuyển dưới nước và thở một cách bình thường. Tôi đã từng nghĩ như vậy trước đây nhưng quả thật ma pháp thật đáng kinh ngạc. Ngẫm lại thì, cho đến tận bây giờ chúng tôi chỉ toàn chiến đấu bằng sức mạnh vật lý không? Hay nói đúng hơn là chúng tôi vẫn đang chiến đấu theo một cách thật đơn giản. Tôi triệu hồi khiên, dùng ma pháp ẩn giấu và Firo thì dùng móng vuốt tấn công. Từng người đều có những ma pháp cho riêng mình. Tuy nhiên chúng tôi còn làm nó hoa hòe hoa sói hơn nữa. Loè loẹt thì có sao? Cần quái phải quan tâm đến bề ngoài chứ. Điều quan trọng chính là thiết thực và hiệu quả. Nó giống như là đã được hấp thụ đáng kể. Hãy hiểu rõ hơn một chút đi. Nếu không não của tôi sẽ phát điên lên mất. Ha, ha, không làm được nữa đâu. Un, Melty và Taniko ngồi thụp xuống và thở một cách mệt mỏi. Tôi lấy bình ma lực thủy từ chiếc khiên và đưa chúng cho hai người họ. Vậy, được rồi. Thế thì Wani, San này cũng phải cố hết sức mình. Pop, một tiếng, Sadina nổi lên bề mặt của bể nước được tạo ra bởi ma pháp và bơi về phía Gayer Lion đang bỏ trốn. Nhanh quá, quả đúng như mong đợi của người tự tăng LV của mình ở biển. Mà chẳng phải là cô ta có hơi quá mạnh khi ở trong nước sao? Quả đúng là loài Ruka. Khi đang ở trong lĩnh vực của mình, cô ấy như cá gặp nước vậy. Đó là loài của Sadina ư, đúng vậy. Họ nổi tiếng là loài mạnh nhất trong số những tộc á nhân sống dưới nước và loài đó rất hiếm thấy. Nghe nói rằng thậm chí cả tộc Hakuko cũng phải bỏ chạy khi đối mặt với họ ở trên biển. Thật kinh ngạc, vậy là cô ta rất mạnh khi có được những điều kiện phù hợp ư, à thì. Cá kình được viết như là hổ của cá mà. Hai. Gayer Lion cố gắng phun lửa, nhưng trước mắt của nó, Sadina thình lình nhảy ra khỏi mặt nước và cuốn nó vào trong nước. Nhìn dáng dấp đó của nó, trông như một con rồng Nhật Bản làm từ nước vậy. Kích long song nhận, với một tiếng, vang lên, Gayer Lion rơi vào bể nước một lần nữa. Nó trông có vẻ như đã phải chịu tổn thương và máu thì chảy ra từ bụng nó. Gayer Lion, Taniko thì thầm và đứng dậy. Gaelio N, một lần nữa, nghịch xoa kích, dòng nước quấn quanh Sadina thành hình dạng như một cái đuôi và đánh chúng vào giữa bụng của Gayer Lion. Cứng quá, Sadina mệt mỏi đi trông thấy và hít một hơi ngắn. Ở bên trong nước Gayer Lion khạc ra những ngọn lửa màu đen và bọc nước bị ngọn lửa đen của Gayer Lion ăn mòn rồi biến mất. À, cái này khó rồi đây. Đến cả kỹ thuật ký danh của Sadina chỉ được đến như vậy. Thật là một kẻ địch khó chịu. cường hóa của Rossiu không thể thấp hơn được. Còn Melty và Tanico thì khó mà chiến đấu được nữa. Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng tôi có thể rút lui trong một khoảng thời gian để đảm bảo an toàn. Với kẻ địch ở mức độ như thế này thì chắc chỉ có Raftalia mới có thể chiến thắng được. Tuy nhiên, nếu chúng tôi mất quá nhiều thời gian thì Firo sẽ nguy hiểm. Nếu quay về bây giờ, có thể chúng tôi sẽ xoay sang một hướng xấu hơn nữa. Lựa chọn còn lại chỉ có thể là Red, nếu cô ta có thể dùng loại dược phẩm hoặc thuốc mê để dừng Firo lại trước đây thì chúng tôi sẽ có khả năng chiến thắng. Red, dùng thuốc của cô được không? Hiểu rồi, tôi sẽ thử xem. Red dùng thủ thuật sử dụng ám khí ném một ống tiêm bay về phía Gayer Lion. Ống tiêm đâm trúng ngay vào vị trí mà trước đó Sadina đánh nó bị thương. Tuy nhiên, chuyển động của Gayer Lion không có dấu hiệu dừng lại. GYAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO của Sadina và bây giờ thì nó đang kêu lên. Sau đó, nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi đầy kiêng kỵ. Gayer Lion, Taniko gọi lớn tên nó như vậy rất nhiều lần. Làm ơn, hãy trở lại đi. Này, chờ đã. Taniko đẩy tay tôi ra và chạy tới trước mặt Gayer Lion. Không phải ta không hiểu cảm xúc của ngươi, nhưng hãy nghĩ đến tình thế lúc này đi. Giu. Gayer Lion giang rộng tay. Taniko nhìn thẳng về trước do con bé không thể đi xa hơn được nữa. Hicks, tớ xin cậu, hãy trở lại bình thường đi. Lời nói của Taniko vang lên khắp xung quanh. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng lời nói của con bé không lọt nổi vào tai của Gayer Lion. Tôi nhanh chóng chạy tới, cố gắng tiến về phía trước để giúp con bé. Tuy nhiên, Gayer Lion đã mở rộng miệng nó và chồm lấy Taniko trước khi tôi có thể kịp làm điều gì. Airstrike, tôi ngay lập tức kêu to tên kỹ năng Airstrike siêu. Thế nhưng, trước khi đó, chấm, ô tô, san, ngừng lại đi, Taniko cất cao giọng và hét lên. Chú thích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, ở đây ý nói là hiệu quả của khả năng nói được trong nước chứ không phải là ảnh hưởng của ma pháp. Hai, chữ cá kình, hu, được viết ghép giữa hai chữ ngư, yêu, và hổ, hu, cách chương.